Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1790, hối hả truy sát. Kia là Hoàng Đạo sao? Cự hình thân cây sụp đổ phụ cận, một tên diễn viên phát giác không giống bình thường tiếng vang về sau. Trốn ở thân cây khác một bên, hắn khuôn mặt ôn hòa, mặc trên người áo sơ mi trắng. Chính là từ trong mộng thức tỉnh Tuyên Chỉ, Cương Thiết Chi Dực cùng Hoàng Đạo lần lượt bay qua, cả hai đi ngang qua chỗ, sóng khí lao nhanh, Tuyên Chỉ chậm rãi thò đầu ra, dùng khóe mắt quét nhìn phủi một chút rời đi một ưng một người. Bởi vì lo lắng sẽ bị ngộ thương, hắn vẫn chưa nhìn quá lâu, lại bởi vì lá cây cùng nhánh cây che chắn, vẫn chưa phát giác được ưng nhãn, đợi đến Hoàng Đạo hoàn toàn rời đi. Hắn mới chậm rãi theo thân cây mặt bên đi ra. Loại trình độ này năng lực phi hành, lại thêm mặc, hẳn là Hoàng Đạo. Bất quá, hắn đang đuổi giết ai? Nói đến đây, hắn dừng một chút, đem trong đầu diễn viên lẫn nhau so với, cuối cùng đem Cương Thiết Chi Dực khóa chặt trên người ưng nhãn. Chẳng lẽ là ưng nhãn? Hắn kỹ năng có thể triệu hồi ra ưng linh. Hiện tại cái này ưng linh chỉ sợ là gia cường phiên bản. Địa ngục điện ảnh cho hắn tăng cường nhiều như vậy sao? Hắn hơi híp mắt lại, con mắt nhìn xem trái phía trên, trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng nội dung liên quan đến địa ngục điện ảnh, liên quan đến cáo giới hội, cũng liên quan đến địa ngục đường về, càng liên quan đến chính hắn, làm một tên độc hành khách, hắn vốn có nhiều lựa chọn, nhưng trước mắt, lựa chọn của hắn cũng không nhiều, chỉ ít. Gia nhập cáo giới hội con đường này đã không làm được. Muốn sống sót, nhất định phải tại quãng đường còn lại bên trong tuyển một đầu. Theo hắn hiểu rõ tình báo đến xem, vô luận kia một đầu, sống sót xác suất đều không thể nhường hắn hài lòng. Muốn theo sau sao? Được rồi, tốc độ quá nhanh, cho dù tiêu hao lượng lớn sức sống theo sau cũng vô dụng. Cũng không đủ sức chiến đấu. Đối Hoàng Đạo đến nói, bất quá là nhìn một chút sự tình, còn là trước chờ cơ hội khác. Hắn than nhẹ một phen, lắc đầu tiếp tục dọc theo lúc đầu phương hướng tiến tới. Khác một bên, Thiên Giang Nguyệt cẩn thận tiến lên, nơi xa truyền đến không giống bình thường tiếng vang. Hắn dừng bước lại, tay phải vươn ra, ra hiệu phía sau hai người dừng lại. Đồng thời dừng lại còn có ven đường, bảo hộ ba người tiền thương nhất. Có, thanh âm. Tiểu Toàn Phong nhìn xem thanh âm nơi phát ra. Trốn trước, Thiên Giang Nguyệt nhìn chung quanh một chút. Phát hiện một chỗ có thể đan sen che chắn tầm mắt ẩn thân chỗ. Ba người trốn ở thị giác góc chết vị trí. Tại Thiên Giang Nguyệt yêu cầu dưới, Tiểu Toàn Phong lợi dụng kỹ năng chế tạo ra một khối thấu kính. Bất quá, lúc này thấu kính tác dụng cũng không phải là tiến vào trong kính thế giới, mà là lợi dụng mặt kính đặc tính quan sát ngoại bộ tình huống. Tiền thương nhất không có cùng Thiên Giang Nguyệt đám người trốn ở cùng nhau. Hắn có tinh thần đèn lồng bảo hộ, hắc vụ có thể làm cho hắn bị thấy được, cho nên hắn chỉ là đứng tại nhánh cây mặt sau, nhưng ánh mắt vẫn như cũ đặt ở thanh âm nơi phát ra phương hướng. Sẽ là ai chứ? Tiền thương nhất nghĩ thầm. Trong tầm mắt của hắn, Cương Thiết Chi Dực kim loại màu sắc tại xanh biếc bên trong hiển hiện. Mà tại Cương Thiết Chi Dực phía dưới, ưng nhãn hai tay nắm chắc Cương Thiết Chi Dực hai chân. Ưng nhãn, Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Nhưng rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy đi theo Cương Thiết Chi Dực phía sau Hoàng Đạo. Tại Hoàng Đạo truy sát phía dưới, Cương Thiết Chi Dực không ngừng trằn trọc xê dịch, luôn luôn quay chung quanh nhánh cây cùng thân cây tiến hành lẩn tránh. Rất nhanh, song phương cải biến phương hướng, hướng một phương hướng khác bay đi. Thiên Giang Nguyệt không có tại thấu kính trông được gặp bất kỳ vật gì. Hắn nhắm mắt lại, đem lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai. Lúc trước nghe được tiếng vang đang nhanh chóng rời đi. Đi, hắn mở miệng nói ra, là ưng nhãn cùng Hoàng Đạo. Hoàng Đạo đang đuổi giết ưng nhãn. Tiền thương nhất thanh âm tại thủng bên cạnh vang lên, đuổi không kịp. Quá nhanh, Thiên Giang Nguyệt mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bên trái. Chau mày, ngươi bây giờ quả thực có ô hữu cái loại cảm giác này. xuất quỷ nhập thần, Ưng Nhãn, bị ảnh hí quan tâm hỏi. Chúng ta phải đi hỗ trợ. Theo không kịp, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ta miễn cưỡng có thể đuổi theo, nhưng cũng không giúp được một tay. Tiểu Toàn Phong cắn chặt hàm răng. Có cái gì chúng ta có thể làm sự tình? Mặc dù Ưng Nhãn kỹ năng có thể khắc chế hoàng đạo, nhưng nếu như là bị đuổi giết, hẳn là cũng khó đối phó. Bị ảnh hí nghĩ đến tại Thiên Giang Nguyệt trong mộng cảnh cảnh tượng. Lúc ấy hoàng đạo không hề nghi ngờ có nhường. Nhưng dù cho nhường, cũng làm cho ba người một chân bước vào quỷ môn quan. Mà bây giờ, trong lòng nàng có một cỗ dự cảm. Hoàng đạo sẽ không lại nhường. Hoàng đạo chân chính sức mạnh như thế nào? Hiện tại đã không cách nào phán đoán. Bởi vì nghe lệnh của hắn người phần lớn đều đã chết đi. Về phần hoàng đạo cá nhân thực lực, chỉ dựa vào kỹ năng mang tới năng lực phi hành cùng dùng ánh mắt phóng thích hai điểm này, liền đã nhường người phía sau phát lạnh. Dựa theo nguyên lập kế hoạch, Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía cự hình thân cây sụp đổ phương hướng. Mặt khác diễn viên cũng sẽ tại tụ tập tại kia. Ưng Nhãn hẳn phải biết điểm này. Nói không chừng hắn sẽ lượn quanh một vòng lại trở về. Ô Hữu cũng sẽ tại kia sao? Tiểu Toàn Phong hỏi. Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía Tiền Thương Nhất vừa rồi lên tiếng phương hướng. Hẳn là sẽ. Đối với phần lớn diễn viên đến nói, răng khắp nơi nhánh cây cũng sẽ không đối hành động tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thậm chí càng thêm thuận tiện. Bởi vì to lớn nhánh cây càng nhiều, diễn viên rời đi vị trí liền càng thuận tiện. Bất quá, điểm này đối hoàng đạo cùng Ưng Nhãn đến nói lại không thành lập. Hai người hiện tại tốc độ di chuyển vượt xa bình thường. Cứ như vậy, nguyên bản đối diễn viên hành động có lợi địa điểm, bây giờ lại đưa đến tác dụng ngược. Ưng Nhãn tại tránh né trên đường đổi phương hướng, để cho mình đối mặt hoàng đạo. Đồng thời trong đầu điều khiển cương thiết chi dực tiến hành tránh chuyển xê dịch. Tránh đi hoàng đạo ánh mắt, nếu như không phải cương thiết chi dực tương đương với linh hồn hắn kéo dài. Cho dù hắn có được nhất tâm nhị dụng năng lực, cũng rất khó làm được không gian tránh né dây dưa. Bất quá, theo một cái cấp độ khác cân nhắc, không gian tránh né dây dưa. Trên bản chất cùng Tiền Thương Nhất tại thời kỳ đầu lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường tránh né đạn phương pháp đồng dạng thông qua dự phán. Tiền Thương Nhất thông qua họng súng dự phán đạn bắn vị trí. Mà Ưng Nhãn thì thông qua dự phán hoàng đạo ánh mắt. Nhưng mà, cả hai tình huống lại có khác nhau. Thời kỳ đầu Tiền Thương Nhất tránh né đạn đều là tại khoảng cách gần. Có thể thoải mái thấy rõ họng súng. Hiện tại, Ưng Nhãn khoảng cách hoàng đạo cũng không tính gần. Tự nhiên không có cách nào thấy rõ ánh mắt. Vì đền bù điểm này, Ưng Nhãn lựa chọn là nhường cương thiết chi dực phi hành quỹ tích tận lực chạch hướng thẳng tắp. Mặc dù thấy không rõ ánh mắt, nhưng lại có thể thấy rõ hoàng đạo đầu chuyển động. Từ đó phán đoán hoàng đạo vị trí công kích. Một phương diện khác, hoàng đạo thật lâu không cách nào trúng đích Ưng Nhãn hoặc cương thiết chi dực. Cũng cùng song phương di động cao tốc có quan hệ. Hiện tại cương thiết chi dực thẳng tắp tốc độ phi hành rất nhanh, ước chừng tại mỗi giây khoảng 30 mét, chuyển hướng lúc lại giảm tốc, làm hoàng đạo ánh mắt giao hội trên người Ưng Nhãn, nháy mắt phát động không gian dây dưa. Đợi đến kỹ năng có hiệu lực, cho dù hấp lực có hiệu lực thời gian chỉ cần nửa giây, cũng đầy đủ cương thiết chi dực bay ra khoảng 10 mét khoảng cách. 10 mét, đã sớm thoát ly kỹ năng có hiệu lực phạm vi. Bởi vậy, hắn muốn trúng đích cương thiết chi dực, cũng nhất định phải dự phán cương thiết chi dực vị trí. Hai người cao tốc chiến, đã là đối kỹ năng độ thuần thục khảo nghiệm, cũng là đối cả hai kinh nghiệm chiến đấu khảo nghiệm. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua phía trên rơi xuống nhánh cây, khẽ nhíu mày, hắn biết hoàng đạo ý tưởng, thông qua phá hư địa hình đến quấy nhiễu hắn hành động. Bình thường, đối mặt cái này phương thức công kích, hắn sẽ mau chóng kéo dài khoảng cách, đi tới trống trải khu vực. Hiển nhiên, hiện tại đi mở rộng khu vực không khác chịu chết. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhường cương thiết chi dực mạo hiểm xen kẽ. Hắn vẫy vẫy đầu, một lần nữa chỉnh lý trong đầu phương vị. Nhất tâm nhị dụng cần thiết phải chú ý lực độ cao tập trung. Bởi vậy thập phần hao phí tâm lực. Thường ngày, hắn sẽ chỉ ở nghỉ ngơi hoặc là đi thong thả thời điểm tập trung lực chú ý đến điều khiển cương thiết chi dược. Mà bây giờ, hắn không chỉ cần phải tóm chặt lấy cương thiết chi dược, còn muốn chịu không được đoạn xoay chuyển dẫn đến thân thể xuất hiện choáng váng cảm giác. Đồng thời, con mắt cần nhạy cảm bắt hoàng đạo thân ảnh, lại cấp tốc làm ra dự phán. Cho dù hắn thân kinh bách chiến, nhưng loại cường độ này đối kháng cũng không cách nào duy trì quá lâu. Bất quá, hoàng đạo cũng đồng dạng. Hắn phi hành cần tiêu hao sức sống, đuổi theo cương thiết chi dực tốc độ cần tiêu hao lượng lớn sức sống. Làm cấp điện đường diễn viên, sinh mệnh lực của hắn dự trữ phong phú. Nhưng mà, vấn đề quyết định ở Ưng Nhãn sở dĩ sẽ đến nơi đây, có thể đánh lén hắn. Nguyên nhân là hắn lúc trước phá hủy thân cây cử động. Phá hủy thân cây, đồng dạng hao phí hắn không ít sức sống. Cả hai chung vào một chỗ, sinh mệnh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Hai người tại nhánh cây trong lúc đó xen kẽ. Rốt cục, hoàng đạo nhạy cảm bắt được mấu chốt thời cơ. Ánh mắt rơi ở dự phán vị trí bên trên. Cương thiết chi dực tại Ưng Nhãn điều khiển hạ nghiêng người xoay chuyển. Nhưng mà, lần này, lại không có thể phục chế phía trước may mắn. Chưa thể né tránh, cương thiết chi dực phân nửa bên trái cánh bị phá hủy hơn phân nửa. Nháy mắt mất đi cân bằng, như diều bị đứt dây hướng phía dưới ngã đi. Ưng Nhãn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Dù cho cương thiết chi dực hết sức bảo trì cân bằng, vẫn như cũ thập phần gian nan. Xoay chuyển ở giữa, Ưng Nhãn đem kính dâm ném ra. Mục tiêu chính là cách đó không xa hốc cây. Hoàng đạo trúng đích cương thiết chi dực về sau, vẫn chưa thu tay lại, mà là thừa thắng xông lên. Ánh mắt khóa chặt tại nhánh cây trung hạ rơi Ưng Nhãn. Đỏ lam đường nét giao hội, cuối cùng tụ tập tại Ưng Nhãn phía dưới khoảng 5 mét vị trí. Vì bảo đảm một kích mất mạng, hắn lựa chọn 3 phát liên tục, trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng không gian dây dưa. Hiệu quả cực kỳ xuất sắc, nhưng là sẽ đối với con mắt tạo thành gánh nặng cực lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.